Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, tiết sói một càng. Quả nhiên, cái kia thiếu nữ miệng mặt màu trắng ánh sáng càng ngày Việt Minh Hiền. Càng ngày đến càng lớn, chợt vừa thấy có thể đủ thấy rõ ràng là một đoàn cực nóng màu trắng hỏa diễm mini tại đây nhỏ hẹp. Động quật bên trong, chợt gian như vậy hỏa diễm vây quanh. Kia căn bản là chỉ còn lại có chỉ còn đường chết. Ta căn bản là không kịp suy nghĩ đến cùng muốn trước cứu ai. Thuận tay liền kéo bên người ta Triệu Đại Xuyên lưng quần mang. Hướng động quật bên ngoài nhảy dựng lên chạy thoát đi ra ngoài. Tinh toàn tu vi mạnh hơn ta. Căn bản không cần ta quan tâm. Tay trái dẫn theo còn không biết đại họa lâm đầu Lam Tinh. Tay phải chộp lấy dọa cái chết khiếp dương rất cũng theo động quật lý trốn tới. Chúng ta dưới chân tấm băng đại khái có 3-4 thước hậu. Bình thường nếu chính là không được mà qua trong lời nói. Là thực rắn chắc, nhưng là hiện tại động quật giữa bị màu trắng ánh lửa vây quanh. Cũng trở nên không bền chắc đứng lên, dưới chân đất rung núi chuyển, giống như dưới một tầng huyền băng bị hỏa táng. Muốn đem này một mảnh mặt đất đều dẫn đi dường như. Chúng ta vài người không dám nhiều làm lưu lại. Tiếp đón lạt ma một khối chạy trốn. Chạy ra có một đoạn khoảng cách. Lại quay đầu xem, mới biết được có bao nhiêu đồ sộ. Chỉ thấy đến chúng ta vừa mới đứng động quật phụ cận. Khói trắng nổi lên bốn phía. Thuộc loại động quật phía trên. Đại phiến tấm băng biến mất vô tung. Màu trắng hỏa diễm đã theo địa hạ mạn lên đây, thông minh màu trắng ánh lửa sáng ngời đến nhất định nông nỗi. Mặc dù là ở như thế tươi đẹp ban ngày, như trước chói mắt thực, động quật bên trong gì đó xem ra đều bị trận này màu trắng hỏa diễm thiêu không có. Xanh đen cùng Lưu Vân Tiên quân mạo hiểm thoát ly đội ngũ. Hạ đi tìm gì đó đã biến thành cho tàn, ai cũng đừng nghĩ lại được đến. Này phụ cận vốn là rất lạnh, hỏa diễm bộc phát ra đến sau, ngược lại cảm thấy chu vi độ ấm hình như là thăng mấy độ. Ai cũng không có cách nào khác tưởng tượng, một cái chết đi không biết bao nhiêu năm đầu thiếu nữ. Nàng miệng có thể phun ra màu trắng hỏa diễm đến, hơn nữa liền này hỏa diễm phun trào trình độ, ta đã có thể hoàn toàn xác nhận, này một cỗ hỏa diễm chính là sống nhân tu linh. Tài năng sử dụng màu trắng hỏa diễm, liền ngay cả tinh toàn cũng triệu hồi không ra như vậy hỏa diễm mani trong lòng ta còn tại suy. Xét vì sao một cái rút đi ngư vĩ giao nhân tộc thiếu nữ miệng hội phun ra như vậy hỏa diễm. Hoặc là nói cái kia động quật liền cùng sống nhân tu linh giả có liên quan. Mới có thể nhường Lưu Vân Tiên quân cùng xanh đen bất cáo nhi biệt đi động quật lý tìm kiếm mani. Tà ma. Tà ma báo ứng a, tà ma, thế nào không nhường vô lượng nghiệp hỏa thiêu không a? Lạt ma nhìn chằm chằm hỏa diễm, lại dùng cừu thị ánh mắt xem Triệu Đại Xuyên cùng Dương Dật. Hắn cảm xúc đã kích động đến nhất định nông nỗi, tiết nhanh cầm lấy ngực ca ô, miệng mặt dùng tà ngữ mặc niệm kỳ quái kinh văn, gần từng tiếng đều là mang theo run run, nhưng là nghe được nhân trong lỗ tai mặt, cũng là thực thoải mái. Dường như này đó kinh văn đều là có thể tinh lọc tâm linh. Cùng lạt ma ở cùng nhau mấy ngày nay, ta đối địa phương văn hóa hiểu biết một ít, bọn họ sở niệm tụng thơ, bình thường cũng không là cái gì chú ngữ, mà là truyền thuyết chuyện xưa, hoặc là thánh nhân tu tập Phật hiệu điển cố cùng tâm đắc. Cho nên không chỉ có thể tạo được kinh sợ tà ma hiệu quả, cũng có thể tinh lọc nhân tâm linh. Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên kỳ thật đều thực không thích này lạt ma. Ai không có việc gì thích bị nhân tên là tà ma a? Hơn nữa hai người kia tự mình bản thân cũng là có năng lực, có tu vi nhân, trên người bản thân liền hơn một tia ngạo khí. Triệu Đại Xuyên tại giờ phút này không nói chuyện, nhưng là sắc mặt đã xanh mét, hắn đường đường đuổi thi tượng hậu nhân. Đại khái là hận cực kỳ người khác nói hắn là tà ma. Dương rất đã quăng bên hông siêu, ném tới thượng, ta, chúng ta cùng các ngươi qua tuyết sơn, đến cao nguyên, không phải tìm khí chịu, hắn cá tính thành thật, bình thường rất ít phát giận, nhưng là từ rơi vào trong hồ về sau, Đối Lạt Ma liền trở nên thực táo bạo, kế tiếp miệng mặt hùng hùng hổ hổ nói xong một ít. Có ta không hắn, có hắn không ta trong lời nói. Kỳ thật đại khải ý tứ chính là, nếu Lạt Ma muốn cùng ta nhóm cùng nhau tiếp tục tiến vào Côn Luân Sơn bụng, kia bọn họ hai cái sẽ không đi. Triệu Đại Xuyên luôn luôn đều không nói chuyện, lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng, Tô Tử, các ngươi đối chúng ta đuổi thi tượng bộ tộc có đại ân. Mặc kệ sự tình gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ tận lực làm được, nhưng, có nhục tôn nghiêm sự tình, ta, tuyệt đối không sẽ đồng ý, cho nên, ta là duy trì dương rất cách nói, lời này nói lại hết sức minh bạch. Triệu Đại Xuyên cũng không muốn cùng Lạt Ma cùng ra đi. Lạt Ma tiếng phổ thông nói được không tốt, nhưng là mang theo tương tây khẩu âm tiếng phổ thông nhưng là nghe hiểu được. Hắn đại khái không nghĩ nhường ta cùng Tinh Toàn khó xử. Hắn bỏ đi chính mình trên cổ cao, mang ở tại ta trên cổ, sau đó thành kính làm cái thủ thế, nếu cho các ngươi tạo thành phiền toái, ta sẽ không cùng các ngươi tiến vào Côn Luân Sơn bụng. Bất quá này dọc theo đường đi đều có chứa nhiều nguy hiểm. Này ca hư ảo thông thần năng lực, hy vọng có thể che chở ngươi bình an, ca ô bị mang ở tại ta trước ngực. Ta thân thủ sờ sờ, tâm tình vẫn là tương đối phức tạp, lại có một đoạn đường chính, liền đến táng cốt câu. Quả thật không lại cần Lạt Ma dẫn đường. Hơn nữa, càng đi mặt sau kia khẳng định càng nguy hiểm mà ni chính là này bạo phong tuyết lập tức muốn đến. Lạt Ma lúc này phản hồi, còn kịp sao, trong lòng ta sốt ruột, lại nhất thời không thể tưởng được tốt lý do điều giải này hai phương sơ cứng quan hệ. Trong lòng sốt ruột phải đi xem Tinh Toàn, hắn đầu óc tốt hơn ta xử, mỗi lần gặp được rất khó giải quyết nan đề thời điểm. Hắn tổng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết dễ dàng. Tinh Toàn cùng ta nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cục mở miệng nói chuyện, động quật lý hỏa diễm, là bảo hộ người chết xác chết cơ quan. Dương rất vừa mới huyết một chút băng vách tường, bị cho rằng trộm mộ giả cơ quan một chút liền phát động. Đại khái là thà rằng hủy diệt hết thầy, cũng không hy vọng bị nhân đánh cắp, chỉnh sự kiện. Cùng tà ma không có quan hệ, Trinh nhớ bố huyết. Hắn không có khuyên gì đi một mình, cũng không khuyên nhân lưu lại. Kỳ thật ở minh bạch nhân trong mắt, Tinh Toàn ý tứ trong lời nói thực giản đáp, kia hòa căn bản là không là cái gì tinh lọc chi hòa. Chính là bình thường phòng trộm trang bị, Lạt Ma ở tấm băng mặt trên, nhìn không tới tình huống bên trong, là không có cách nào khác hiểu biết. Tài sẽ hiểu lầm là tà ma làm tức giận thiên thần. Nhưng là, chuyện này, lại là Dương rất tự tiện đi sờ băng vách tường chung nữ thi mặt. Kết quả chính là cách một tầng băng vách tường, cũng xúc động cơ quan, cho nên đến cùng vẫn là Dương rất sấm hạ mầm tai vạ. Dương rất có chút không phục, chỉ vào Lam Tinh, nói, ngươi là khi dễ ta người thành thật, không hiểu chuyện nhi sao. Ta thấy. Hắn cũng sờ qua băng vách tường, hắn cùng cái kia thiếu nữ là cùng tộc. Đương nhiên không có việc gì, ta lập tức ngăn lại Dương rất chỉ trích. Trong lòng đại khái không minh bạch, này một cái động quật tuyệt đối là cổ giao nhân lên bờ lưu lại. Khó trách Kim Ô Thị sẽ ở giao nhân tộc trung diệt sạch. Nguyên lai là lên bờ, chính là rút đi ngư vĩ quá trình rất thống khổ, cũng dễ dàng tạo thành tử vong. Cho nên mới sẽ có như vậy thảm thiết bích họa. Lúc này, đại gia cũng đều không nói chuyện. Tựa hồ hoàn thành nào đó ăn ý Lạt Ma tiếp tục mang theo chúng ta đi tới. Càng đi về phía trước, càng có thể cảm giác được cao nguyên bên trong cao nguyên phản ứng là cỡ nào làm cho người ta khó. Chịu, thân cao đều đã cao đến gần 4.000 nhiều thước. Tốt nhất biện pháp chính là cấp tốc thẳng tiến. Tiến vào hai phong trong lúc đó khe rãnh, như vậy ngực hờn dỗi đoàn phản ứng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cũng có thể hơi làm nghỉ ngơi hồi phục, tới táng cốt câu phụ cận thời điểm, đã là trạng vạng, đỏ tươi vân hà chiếu rọi đám mây cùng tuyết sơn, có nói không nên lời thánh khiết cùng không linh, chiều xa xa ngắm nhìn, này tọa lạc Tết Sơn tựa như phủ thêm giá y thần nữ. Mỹ làm cho người ta không có cách nào khác thu hồi tầm mắt. Lạt Ma là không quá đồng ý chúng ta buổi tối tiến táng cốt câu. Nói là kia một mảnh hai phong giữa khe rãnh bạch cốt lui lui. Tất cả đều là dã thú thi cốt, trước không nói vô cùng kỳ diệu hoán linh, kia gai xương cũng là thực sắc bén. Không nghĩ qua là liền dễ dàng thứ phá hài đề, đâm vào trong thịt, đến lúc đó liền không có cách nào khác đi. Kỳ thật này ở ban ngày, cũng dễ dàng phát sinh. Ta cấp suy nghĩ cái bổn biện pháp, thiết hai khối băng cứng bộ ở dày phía dưới. Nhậm gai xương có bao nhiêu sao bén nhọn, tất cả đều cấp đạp vỡ tài tốt nhất, nếu không lại ở cao thân cao chỗ ở cả Demon Sơ Lam Tinh. Còn có Dương Dất, Triệu Đại Xuyên này ba người nên chịu không nổi, phải giáng đến thân cao thấp địa phương nhường đại gia khôi phục một chút. Hạ đến táng cốt câu thời điểm, mới biết được này khe rãnh thực hẹp, chính là ở hai phong trong lúc đó, thượng tất cả đều là dã thú bạch cốt, bất quá xem đều đã chết nhiều chút năm, hẳn là đều là rất sớm trước kia nhảy xuống vực tự sát dã thú. Lúc này, còn có thể có dã thú nhàn rỗi không có chuyện gì tự sát. Làm như vậy mơ hồ sự tình sao? Đợi đến màn đêm hoàn toàn đêm đen đến. Này một mảnh bạch cốt lành lạnh địa phương màu lam ma chơi đốt tới chỗ đều là. Xem âm trầm, dưới chân bạch cốt ít nhất hữu hảo mấy thước thâm. Thải đi xuống, còn có thể hãm đi xuống một ít chiều sâu. Trên vách núi mặt là một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Theo trên núi bỗng nhiên liền ngã nhào mấy khối thạch tử. Thạch tử thật nhỏ, chỉ có móng tay cái lớn như vậy, trực tiếp nện ở Dương Dất trên vai. Bờ vai của hắn giống như chật khớp giống nhau, trực tiếp khiến cho tạp một cái huyết lỗ thủng. Kia máu theo thật dày áo bông lý sũng nước xuất ra chỉ biết thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngẫm lại xem từ trên cao trung rơi xuống gì đó, chẳng sợ chính là một cái hòn đá nhỏ. Hạ trụy độ mạnh yếu đó là cực kỳ đáng sợ, đều có thể đem nhân thể tạp mạc, kia đều còn chưa có thời gian cứu trị Dương Dất đâu. Tiếp trong không khí lại truyền đến cấp tốc hạ tỏa kinh phong, khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy đến theo vách núi đỉnh đầu rơi xuống tiếp theo thẳng dài nha ngũ trảo bạch lang. Kia bạch lang cùng tàng ngao bình thường lớn nhỏ. Trên người da lông ngân quang bóng lưỡng, phủ thêm ánh trăng sau càng thêm hoa lệ, nó ở không trung dương bồn máu mồm to, miệng mặt như trước là ở sói chu, sói mắt nhìn đến chúng ta thời điểm đã lộ ra hung quang. Này xúc sinh chính là đón đầu nện xuống đến, chúng ta tại đây nhỏ hẹp khe rãnh giữa tránh cũng không thể tránh. Bị tạp trung chính là đầu nở hoa, mẹ ta a. Thật sự có động vật nhàn rỗi nhàm chán, nhảy xuống vực khiêu ngoạn, ngay sau đó, càng nhiều màu ngân bạch sự việc từ không trung trụy xuống dưới. Người xem hết hồn, kia đệ nhất trích rơi xuống tuyết sói thân thể đã cùng chúng ta đầu gần trong gang tấc. Ngay tại kia một khắc tinh toàn trong tay ngọc thiền cao tốc xoay tròn, đem rơi xuống sói khu chắn ở bên ngoài, oanh, đó là sói khu rơi xuống nổ. Tinh toàn ngón tay rõ ràng run run một chút, ngọc thiền màn hào quang kia đều đâu không được như vậy cái đại gia hòa theo thân cao cây số vách. Núi đen thượng đến rơi xuống, kia đều có vỡ vụn trinh triệu, đường cũ phản hồi, Lạt Ma thanh âm không dám quá lớn tiếng, sợ cao giọng la lên khiến cho tuyết lờ, chỉ có thể đi ở phía trước, tiếp đón người như thế theo hẹp hòi khe rãnh giữa chạy trốn. Chúng ta phía sau vọng lại đều là đất rung núi chuyển tiếng vang. Một cái tiếp một cái. Trong không khí sói chu thanh âm thê tuyệt làm cho người ta sợ. OCV by Love Dayo, hết chương.